Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 183, Viêm Ma Chân Thân. Làm sao không chạy? Theo khuấy động mà lên bùn đất sóng lớn bên trong dậm chân mà ra. Vương Kình phát hiện Trầm Úc vậy mà không có công kích, cũng không có chạy trốn, mà chính là ánh mắt quỷ dị đứng tại chỗ. Lạnh nhạt vô tình, gương mặt phía trên cũng không nhịn được lộ ra một tia trêu tức. Rốt cục nhận rõ giữa chúng ta chênh lệch rồi hả? Nói thật, thân là nắm giữ vạn thuật vạn pháp thuật linh pháp tác, đại đạo một trong, ngươi là ta gặp được cái thứ nhất xem không hiểu tồn tại. Dựa theo ta cỗ thân thể này chỉ nhớ, ngươi hẳn là sơ nhập trúc cơ cảnh giới. Nhưng ta không có đoán sai, ngươi hẳn không có khai mở khí hải đi. Vương Kình trong đôi mắt phù văn lưu truyền, hắn ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi nói, ngươi xác thực tu luyện lôi thuộc tính công pháp, nhưng lại không phải trúc cơ sử dụng tiên quyết, mà là một loại ta không biết đường tuyến phàm nhân võ học bí tịch. Ngươi phóng ra lôi đình công kích, tại uy lực phía trên xác thực đủ để sánh vai trúc cơ tu sĩ. Nhục thân thể phách càng là có thể so với ngang cấp chiến hoàng cường giả. Nhưng tại ta trong mắt, cái này căn bản cũng không phải là trúc cơ tu sĩ có khả năng có thực lực đối đãi ngươi trở thành. Nói vật chứa về sau, ta nhất định đào sâu một lần ngươi như thế đặc thù nguyên do. Đừng vùng vẫy, ngươi cần phải đã từng gặp qua vạn pháp tùy tâm nghịch thiên chỗ. Nếu không phải bộ thân thể này yếu đuối, không chịu nổi gánh chịu nhị giai pháp thuật, ngươi căn bản không sống tới lúc này. Thần bí mênh mông khí tức phát ra bên trong, Vương Kình ngạo nghễ mà đứng, trong lời nói không chút lưu tình đả kích lấy đối thủ tâm linh. Giống như hết thảy đều đang nắm giữ, hắn xác thực ăn chắc Trầm Úc, nhưng trước mặt một cái như thế đặc thù vật chứa, hắn nhất định phải cam đoan hết thảy không có gì bất ngờ xảy ra, mà trở thành nói vật chứa. Truyền thừa thuật linh đại đạo, cần chính là vật chứa bản thân ý chí nông cạn, tâm thần bất định, tại lần lượt truyền thừa cảnh giới mới trong pháp thuật, không ngừng đem thần trí của nó dẫn vào nhục thân, học được pháp thuật càng nhiều, nó có thể dẫn vào thần thức cũng càng nhiều, cũng liền càng dễ dàng khống chế thân thể, thẳng đến triệt để tiếp nhận thuật linh đại đạo truyền thừa, trở thành một đời mới đại đạo binh khôi. Mà Trầm Úc đặc thù tính, quyết định dụng tâm của hắn trình độ, hoàn toàn chính xác. Ta đã nhận rõ chính mình chi ở giữa chênh lệch. Trầm Úc nhìn lấy Vương Kình, ánh mắt càng ngày càng tùy ý, nụ cười không nói ra được dữ tợn, bạo lệ, cho nên đến đón lấy mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi là người thứ nhất để cho ta dùng ra bộ này hình thái, cũng đừng chết quá sớm. Cái gì? Nghe vậy, Vương Kình đột nhiên phát hiện, Trầm Úc trên thân tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhưng cụ thể là cái gì lại không nói ra được. Tại khuôn mặt trong kinh nghi, chỉ thấy Trầm Úc cuồng cười một tiếng, thân thể tựa như thổi phồng một dạng kịch liệt bành trướng biến lớn. Toàn thân đều là bạo tạc tính khủng bố bắp thịt, nguyên bản xanh đen sắc ngoài tại một trận nhúc nhích bên trong. Đại lượng đen nhánh lân phiến điên cuồng sinh trưởng, giống như mặc vào một thân cẩn trọng đen nhánh lân giáp. Đại lượng màu đỏ thắm đường vân đều phân bố tại những thứ này vảy giáp màu đen phía trên. Dần dần sáng ngời lên, chậm chậm lưu động, tựa như là thật biến thành lưu động dung nham. Trên đầu của hắn, sinh ra một đôi thô to đen bên trong mang đỏ góc cạnh. Hai cái dữ tợn đỏ thẫm lợi giác phóng lên tận trời. Đùng đùng không dứt xương cốt tiếng bạo liệt bên trong, một cái đen nhánh thon dài cái đuôi từ phía sau lưng chui ra. Vĩ tiêm rõ ràng là một cái kinh khủng bén nhọn gai xương. Hai tay quỳ trỏ chỗ dọc theo giống như lưỡi dao hắc giác. Liền tại Vương Kình mặt mũi tràn đầy thật không thể tin bên trong, một đầu gần cao 4 mét, toàn thân bao trùm lấy dung nham lân giáp, mọc ra góc cạnh, lưỡi dao sắc bén cùng xương đuôi quái vật kinh khủng cứ như vậy ra hiện ở trước mặt của hắn. Xuy xuy xuy. Quái vật kinh khủng chỗ dẫm mảnh đất kia mặt tựa như là bị axit dội bên trong một dạng. Điên cuồng ăn mòn lên, sinh ra đại lượng khói nhẹ, trạng thái đặc thù, viêm ma hàng thế. Viêm ma chân thân, cực sát ma diễm, Trầm Úc mở ra viêm ma hàng thế về sau. Cái này đặc thù hình thái cũng lần thứ nhất hiện ra nó chân chính bộ dáng. Hoàn toàn do khớp xương tạo thành đen nhánh xương đuôi ở sau lưng vô ý thức vung vẩy co rút lấy. Từng đợt chợt thầm chợt rõ ràng màu đỏ thắm dung nham kéo dài lấy xương đuôi vung vẩy. Tựa như có bom ở nơi đó liên tiếp nổ tung một dạng. Không ngừng phát ra kinh khủng khí bạo âm thanh. Xương đuôi còn không có rút tới mặt đất. Nổ tung sinh ra cuồng bạo khí lãng thì đem trên mặt đất nổ tung nguyên một đám hố to. Làm Trầm Úc phóng xuất ra cỗ này hoàn toàn mới hình thái. Trong cơ thể hắn thuộc về các loại tà tai chi huyết đặc tính cũng bị triệt để kích phát ra. Đúng là như thế, môn này bí tịch mới xuất hiện quỷ dị biến hóa. Để hắn sinh trưởng ra góc cạnh, lân giáp, hắc nhận còn có xương đuôi. Biến thành gần đây 4 mét khủng bố hình thái. Một loại hung lệ vô cùng. Bá đạo tà ác khí thế khủng bố cũng theo đó xuất hiện. Hướng 4 phương 8 hướng bao phủ mà đi. Nhìn lấy một màn này, Vương Kình tự hồ có chút khống chế không nổi chính mình diện than nam thần. Biểu lộ, thần sắc có chút kinh hãi. Ngốc trệ, bị cái này hung lệ bá đạo khí thế khủng bố cọ rửa trong nháy mắt. Hắn cảm giác mình cả người cũng không tốt. Đó là một loại không rõ khí tức. Là khiến hắn chán ghét vị đạo. Tà tai, hắn chọn lựa vật chứa. Lại là tà tai ngụy trang nhân loại. Điều đó không có khả năng. Hắn rõ ràng thì nhìn ra đây là một bộ không một hạt bụi chi thân. Thân thể như là đứa bé sơ sinh đồng dạng sạch sẽ. Một chút cũng không có bị thiên địa linh khí ô nhiễm dấu vết. Là thích hợp nhất truyền thừa đại đạo vật chứa. Nhưng lúc này, hắn không thể không thừa nhận. Chính mình có lẽ nhìn lầm. Cái này ma diễm thao thiên. Tràn ngập đầy trời không rõ khí tức quái vật. Làm sao có thể là nhân loại? Ngươi. Không phải nhân loại, vậy là ngươi như thế nào tiến vào tiên môn? Tiến vào chỗ này bí cảnh. Hiện tại tiên môn đã xuống dốc đến tùy tiện liền để một đầu tà tai ngụy trang nhân loại tiến vào. Nội địa trình độ sao? Vương Kình trên mặt viết đầy ngưng trọng. Căn bản không có hứng thú kia cùng Vương Kình giải thích Trầm Úc. Bẻ bẻ cổ, lần thứ nhất dùng ra loại này hình thái. Còn thật có điểm không quen. Tuy nhiên còn không có hoàn toàn trưởng khống lực lượng. Nhưng ứng đối trận chiến đấu này đã đủ rồi. Hắn hé miệng, lộ ra miệng đầy sắc bén răng nanh. Như là cái thế hung vật đồng dạng nhìn xuống mịt mù nhỏ như kiến cỏ Vương Kình. Miễn miễn cưỡng cưỡng có thể phân biệt ra được ngũ quan tranh ác trên gương mặt. Đều là nhe răng cười. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Vừa mới nói xong, thân thể cao lớn trong nháy mắt dẫm bạo mặt đất. Một đôi điện quang tia lửa quanh quần thiết quyền trực tiếp oanh ra. Đánh ra một cái đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn đấm thẳng. Điện lưu đẩy mạnh 30 vạn vôn điên cuồng vận chuyển ở giữa. Đại lượng hồ quang điện lưu quấn quanh ở quái vật trước mắt trên thân. Đồng thời, đen nhánh lân giáp phía trên màu đỏ thắm đường vân như dung nham giống như nhanh chóng chảy động. Tại cái kia song thiết quyền phía trên tạo thành hồng lam cả hai màu sắc hỏa quang. Còn như núi lửa bạo phát giống như chấn hám nhân tâm lực lượng không giữ lại chút nào oanh kích mà. Ra, ông, cái này một cái nháy mắt. Thiên địa thất thanh, tựa như là một viên sao băng rơi xuống đất. Đã dẫn phát kinh thiên động địa va chạm cùng nổ tung. Âm thanh chấn 10 dặm, bí cảnh đại địa từng tầng địa cực nhanh phá nát. Lại tại cơn bão năng lượng tàn phá bừa bãi phía dưới triệt để vỡ nát. Mắt trần có thể thấy từng cơn sóng liên tiếp đỏ năng lượng màu xanh lam gợn sóng hướng 4 phía. Lãnh khốc vô tình mở rộng lấy. Tại cuồng bạo năng lượng trước, hết thảy sự vật tựa như giấy mỏng một dạng yếu ớt. Trực tiếp tại bẻ gãy nghiền nát hủy diệt tính uy năng phía dưới hóa thành bột mịn. Không tốt, lực lượng của hắn, tại dạng này đủ để san bằng một cái đỉnh núi hủy diệt uy năng dưới. Dù cho là Vương Kình. Sắc mặt cũng là kịch biến. Trên thân quấn quanh pháp thuật phù văn như là không cần tiền một dạng. Tại trước người hắn hợp thành từng đạo phòng ngự pháp thuật. 5 đạo, 10 đạo, 15 nói không giống nhau pháp thuật bị Vương Kình tại 2 giây bên trong điệp ra tại trước người. Đồng thời sắc mặt hung ác. đưa tay trong nháy mắt, công kích chưa đến, toàn thân cũng đã bắn tung tóe ra đại lượng máu tươi. Tay phải cách không nhấn một cái, một đạo so hắn pháp thuật càng thêm sáng chói phù văn đột nhiên phát sáng lên. Một đạo cực kỳ ngưng thực, uốn lượn chói mắt điện quang lôi trụ bỗng nhiên xé rách hư không. Giống như chân chính lôi đình thiên uy một dạng bạo liệt bức xạ lấy mãnh liệt tia điện. Hướng về trầm úc giữa trời oanh kích mà tới. Thế mà, tại cái kia nói to lớn màu đỏ lam trước mặt quái vật. Vương Kình 15 trọng phòng ngự pháp thuật vẻn vẹn giữ vững 2 giây không đến. Thì sắc mặt kịch biến. Toàn thân gân cốt, nội tạng gấp rút chấn động trăm ngàn lần. Tần số cao có thể lượng sức chàng trùng kích tại va chạm phía trên một khắc này. Vương Kình, không, thuật linh đại đạo liền biết, hắn bộ thân thể này, không cứu nổi, nương theo lấy điện quang lôi trụ cùng cái kia đạo đỏ bóng người màu xanh lam va chạm mà lên. Kinh khủng sóng xung kích lần thứ 2 chôn vùi hết thảy. Vương Kình chỉ cảm thấy trước mắt hóa thành chọc mù mắt lóa mắt bạch quang. Sau đó, hắn thì cái gì cũng không biết, mà tại bên ngoài, xa xa trông đi qua. Bí cảnh tiếp cận ngoại vi khu vực hoàn toàn hóa thành hố lớn. Một cái có thể so với hồ lớn hố lớn. Trong hầm một mảnh cháy đen. Mà Vương Kình bản thân đã biến mất trên thế giới này. Biến mất vô cùng triệt để. Đừng nói quần áo. Chính là huyết nhục. Cũng tại cái kia tần số cao năng lượng trùng kích lực trường dưới. Cháy đen. Vỡ nát. Ăn mòn. Bốc hơi. Trầm Úc đứng tại cự trong hầm. Ngưng thần lấy hết thảy chung quanh, xích sát viêm ma cùng tỏa thân quy nguyên bí thuật chỗ dung hợp đi ra viêm ma hàng thế. Phần này đặc thù hình thái phía dưới cùng hắn điện lưu đẩy mạnh 30 vạn vôn kết hợp. Sinh ra hiệu quả, là biến chất, cái này hình thái dưới. Đừng nói là ngưng khí 7 tầng, cũng là ngưng khí 8 tầng, 9 tầng, hắn cho là mình cũng có sức đánh một trận. Viêm ma chân thân, cực sát ma diễm. Hắn có thể tinh tường cảm nhận được, cái này hình thái hạ hắn, đã không thuộc về loài người, mà chính là ma vật, hoặc là chuẩn xác hơn điểm. Hắn là từ nhiều loại tà tai chi huyết dung hợp đi ra hoàn toàn mới tà tai. Viêm ma, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.